Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72, phần 72. Phản nghịch thiếu nữ vs xoái khí cha kế 10, Ngô. Hoắc Sán Dương trong miệng phun ra nửa cái âm tiết, lúc sau lại không biết chính mình rốt cuộc muốn nói gì, nếu là hiện nay lại yêu cầu nàng đi thay quần áo. Đào có vẻ chính mình trong lòng có quỷ, đối cái này 16 tuổi tiểu nữ hài lòng có khỉ niệm. Hắn ở trong lòng không ngừng nói cho chính mình, tình không chỉ là cái 16 tuổi tiểu nữ hài, chính mình chỉ là đem nàng đương nữ nhi, tuyệt đối không có tâm sinh tà niệm, vì khống chế được trong lòng kia đầu uy gạch dưới hoàng mãnh thú. Hắn yên lặng đem tầm mắt một lần nữa trở lại chính mình laptop thượng. Một bộ hết sức chuyên chú vùi đầu công vụ bình tĩnh bộ dáng. Chính là kia thanh nhã tú lệ khuôn mặt nhỏ, doanh doanh bích thủy mắt hạnh, như ẩn như hiện má lúm đồng tiền, thon thả tươi mới dáng người, còn có kia đầy đặn thướt tha đường cong, giống như đèn kéo quân ở hắn trong đầu hiện lên. Nhìn Hoắc Sán Dương lại đem tâm thần một lần nữa trở lại công tác đi lên. Đối nàng lúc này quần áo bất trí một từ, nàng tự biết chính mình hiện tại dáng người cho là mạn diệu thon dài, đường cong thướt tha, rốt cuộc nàng ở trên đường cũng là có rất nhiều tỷ lệ quay đầu hảo sao. Chỉ có cái này quái thúc thúc xem chính mình ánh mắt giống như là đang xem một cái ngây thơ non nớt tiểu nữ hài. Sở tình không biết vì cái gì nàng đáy lòng chỗ sâu trong hình như là ở yên lặng chờ đợi một cái kinh diễm biểu tình. Hiện giờ trách móc cao lương như vậy không gì phản ứng, làm cho nàng trong lòng còn có điểm nho nhỏ buồn bã mất mát. Quả nhiên như lão mẹ lời nói, quái thúc thúc thích thành thục gợi cảm phong vận khí chất, không thích chính mình như vậy thanh dưa viên. Nàng quơ quơ chính mình đầu nhỏ, đem trong đầu kia mặc danh xuất hiện tiểu thất vọng tiểu cô đơn cấp lung lay đi ra ngoài. Nàng nắm trong lòng bàn tay mini camera, chuẩn bị bắt đầu hành động. Đúng vậy, mini camera. Khi đó Hoắc Sán Dương uy hiếp muốn đem nàng trang điểm khoa trương phù hoa ảnh chụp cấp lão mẹ xem. Tuy rằng nàng đối việc này phẫn uất bất bình, nhưng là không thể nghi ngờ cũng cho nàng thật lớn linh cảm phát ra. Gậy ông đập lưng ông, quái thúc thúc không phải muốn đem ta ảnh chụp cấp lão mẹ sao? Kia nàng liền đem quái thúc thúc đối chính mình mưu đồ gây rối ảnh chụp cấp lão mẹ, làm lão mẹ nhìn xem quái thúc thúc có phải hay không như nàng sợ ái như vậy chính nhân quân tử. Tuy rằng nàng chính mình cũng biết chiêu này rất là nham hiểm, chính là vì lão ba lão mẹ có thể hòa hảo trở lại, quái thúc thúc khẳng định là không thể đương nàng tân ba ba. Nàng đành phải hướng trên người hắn bát nước bẩn. Nói nữa, làm như vậy kết cục chính là một không cẩn thận đã bị quái thúc thúc chiếm tiện nghi. Chính mình cũng là làm ra rất lớn hy sinh. Bất quá may mắn quái thúc thúc giống như chính là chính nhân quân tử, kỳ thật cũng không có gì hảo lo lắng. Hơn nữa hắn lớn lên vẫn là rất tuấn tú, nào đó trình độ thượng chính mình cũng coi như chiếm tiện nghi đi. Ôm chiếm tiện nghi ý tưởng, làm bộ đi xem xét phòng khách góc chỗ cái kia phóng hoa hoa thảo thảo cái giá. Nàng đi qua đi cầm lấy ấm nước, làm bộ tưới nước bộ dáng. Lặng lẽ đem đã định quá quay chụp thời gian cùng 10 giây một lần liền chụp mini camera đặt ở một chậu phong lan rậm rạp xanh biếc lá cây chung. Mà lúc này chính giống như hết sức chăm chú nghiêm túc công tác Hoắc Sán Dương lại là thất thần. Hắn toàn bộ tâm thần đều bị cái kia yểu điệu gợi cảm thân ảnh cấp dắt đi rồi. Hắn nhìn nàng đi hướng góc giàn trồng hoa, kia bị bên người đai đeo sam phác họa ra là lướt đường cong mềm mại dáng người, hành tẩu bóng dáng thướt tha phân gạch dưới ly ú, không tự giác liền toát ra vài phần như ẩn như hiện dụ hoặc cùng gợi cảm. Nhìn nàng tùy tay cầm lấy giàn trồng hoa trung ương ấm nước, tuyết trắng giống như xương tuyết, cổ tay trắng nõn hơi hơi dùng sức, như hành quản nhỏ dài đẹp bàn tay trắng chấp nhất ấm nước cấp những cái đó phồn thịnh kiều diễm hoa. Cỏ tưới nước, chính là lại kiều diễm hoa nhi giống như đều không bằng nàng tới Mỹ. Nhìn nàng hơi hơi nhấc chân, duỗi tay đi khẩy kia đoàn tươi đẹp xanh biếc phong lan. Váy sam quả nhiên như hắn phía trước dự đoán như vậy hơi hơi hướng về phía trước nhăn lại. Không chỉ có đem ngọc khiết hoạt nộn, đường cong lưu sướng đùi đẹp sấn đến càng thêm thon dài. Hơn nữa đã hơi hơi có thể thấy được kia tinh tế bóng loáng phần bên trong đùi. Tuyết trắng non mịn, mỹ kinh người, nếu là lại hướng về phía trước nhăn lại một chút, sợ là liền sẽ lộ ra tiểu xảo đáng yêu tiểu quần lót đi. Phát hiện chính mình đã tâm viên ý mã đến tư tưởng xấu xa hoàn cảnh. Hoắc Sán Dương kiệt lực khống chế được đã là nóng bỏng sôi trào máu. Đem ánh mắt thu trở về. Lại không biết chính mình thu hồi ánh mắt nháy mắt bỏ lỡ kia lén lút đặt camera động tác nhỏ. Hắn còn vẫn suy tư. Xem ra là thời điểm phải hào hào tự hỏi một chút chính mình đôi cái này tiểu nữ hài cảm tình. Chính mình là lấy nàng đương nữ nhi thích, vẫn là đem nàng cho rằng một cái tiểu nữ nhân động tâm. Phóng hảo mini camera đi tới sở tình không biết chính mình vừa mới thiếu chút nữa liền bại lộ. Nàng cân nhắc thích hợp góc độ, thỏa đáng động tác, chuẩn bị tới lộng một hồi nhìn như ngẫu nhiên kỳ thật tất nhiên, sự cố. Tác giả có chuyện nói, ta về sau không bao giờ nói cái gì thời điểm thượng thịt. Ta cảm thấy ta chính là bạch bạch bạch đánh chính mình đáng yêu khuôn mặt nhỏ. Đại gia không cần trông cậy vào thịt thịt thượng nhiều nhanh. Ta đối ta chính mình đã là mất đi tin tưởng. Đại gia chậm rãi xem đi, không cần đau lòng nam chủ. Hắn chính là vừa mới tỉnh ngộ lại đây hắn thích nữ chủ. Hắn đều không vội, đại gia cũng đừng nóng vội. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.